Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 257, làm ác nhân tư vị quả thực quá sung sướng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, gia hỏa này tu vi tuy không sao tích, chiến kỹ cũng không cao minh, nhưng thực chiến kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú. Một vị chủ sự phương đánh giá sư nói, khỉ chôm đào tuy thực sự bỉ ổi, nhưng dùng ở chỗ này thật là thần tới chi bút. Một trận chiến này, nếu vị kia áo tím công tử không có gì áp đáy hòm hòa nói, vị này người ngũ công tử rất có thắng lợi hy vọng. Người, áo tím công tử bị tức giận đến ngửa mặt lên trời giận dữ hét. Không đem người này xúc sinh loạn kiếm phanh thây, ta tím Lưu Quang từ nay không hề làm người. Ngươi vốn là xúc sinh, có từng đem chính mình đương hơn người. Huống hồ ngươi đều phải thành quỷ, nào còn có cơ hội lại thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Người năm vèo một tiếng, rút ra, thiên a, thế nhưng chỉ là một cây linh cành trúc làm thành đả cẩu côn. Người năm, một mặt oán hận nói, đáng giận quê quán thổ tài chủ quá keo kiệt. Yêm cho bọn hắn ra đào 5 năm quạng đều còn kiếm không đến một con dao giết heo. May mắn ở trên đường còn nhặt được một cây đả cẩu côn. Tổng so không tay hiếu thắng. Xúc sinh, đi tìm chết đi. Áo tím công tử giận cực chung. Huy kiếm thẳng băm, đương một tiếng. Người năm đôi tay cử côn một chắn. Lại bị kiếm phong đem trong tay chi côn chém làm hai đoạn. Đả cẩu côn biến thành song tiệt côn, người năm khẩn cấp chung, lại là một cái con lừa lăn lộn, hiểm hiểm tránh khỏi áo tím công tử vào đầu một băm. Tay phải cầm côn trở tay một trọn, đánh gãy áo tím công tử lưng quần, tay trái thuận thế một chọc, ngao, áo bím công tử tay trái che lại lỗ đít, tay phải che lại trước chán, thê lương mà lại phá lệ dài dòng tiếng kêu thảm thiết. Làm toàn trường người xem đồng cảm như bản thân mình cũng bị cầm lòng không đậu đề mông thu đương. Trên đài người nam, mộng bức, người gia hỏa này thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, không thành tưởng lại là cái liền quần lót đều không mặc dâm kiếm dơ bẩn hóa. Yêm sư phụ từng giáo dục quá yêm, phi lễ chớ coi, phải làm một cái giữ mình trong sạch chính nhân quân tử. Ngươi đem quần lót mặc vào sau lại đến cùng. Yêm so, yêm cũng không làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Người năm này cử, tức khắc vì chính mình kiếm hồi không ít người xem ấn tượng phân. Mà nguyên bản khí vũ hiên ngang áo tím công tử, ở liên tiếp xấu mặt kiêm cho hấp thụ ánh sáng nam nhân riêng tư đế hạn sau. Đã từ nhẹ nhàng công tử thoái hóa thành dâm kiếm xấu hình tượng. Liền nữ khán giả nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn ngập khinh thường. Chỉ có cá biệt đặc biệt thuần khiết ngây thơ thiếu nữ. Không ngừng dùng tò mò ánh mắt ở thưởng thức khác phái kia hoàn toàn bất đồng với chính mình sinh. Lý kết cấu, xôn xao, một đạo lộng lẫy cực quang. Ở trên lôi đài thoáng hiện, áo tím công tử thế nhưng không tiếp thu người năm làm hắn sửa sang lại ăn mặc hảo ý. Ngược lại thừa dịp người năm chưa chuẩn bị, thi triển chính mình áp đáy hòm hóa. Thiên A, cực quang kiếm phù, đây là liền cao giai cương lực sĩ đều có thể chu sát đại sát khí A. Thính phòng chung, một người hô to nói, trên đời này quả nhiên là người tốt mệnh không dài, tai họa sống ngàn năm, người năm quá ngây thơ rồi, sinh tử trên lôi đài. Còn làm cái gì chính nhân quân tử a? Kết quả lại bị người dùng áp đáy hòm hóa đánh lén. Uổng toi mạng, chấm ngoặc kép, đậu má, bùa chú này ngoạn ý. Ngươi có, im, cũng có thể có, vô địch kim trung cháo. Khai, một bàn tay xả ra một chương quỷ vẽ bùa trang giấy. Dơ dơ lên, keng, một cái thổ hoàng sắc màn hào quang. Khó khăn lắm đem cực quang kiếm phù chắn chắn, răng rắc một tiếng, vô địch kim trung cháo rõ ràng không địch lại cực quang kiếm phù chi uy. nhưng người nam lại nhân cơ hội lại lần nữa một cái con lừa lăn lộn. Tránh đi kiếm phù mũi nhọn, chỉ là bị dư ba quét trúng ống tay áo, đem tay áo biến thành ngắn tay, chạm vào hai tiếng giòn vang, chật vật đến cực điểm. Người nam tức giận chung, tay trái một côn đánh nát áo tím công tử, chân trái mắt cá chân cốt. Áo tím công tử kêu thảm thiết chung ngã quỵ trên mặt đất. Người nam tay phải thuận thế một côn thọc vào áo tím công tử đang ở thảm gào miệng rộng chung, cho hắn tới cái cực kỳ thê thảm thâm hầu, rồi lại thâm đến không đủ hoàn toàn, khổ không nói nổi lại khó có thể chí mạng. Chạm vào. Đánh lén yêm, ngươi dám đê tiện vô sỉ đánh lén yêm. Người nam huy côn cuồng tạp, đem áo tím công tử tả hữu chân tạp thành hai điều mềm như bông tinh bột mì chân. Chạm vào. Đánh lén yêm, ngươi dám liên tiếp hai lần đê tiện vô sỉ đánh lén yêm. Người nam lại lần nữa huy côn cuồng tạp, đem áo tím công tử tả hữu cánh tay tạp thành hai điều mềm như bông tinh bột mì tay. Chạm vào, người nam lại ra một côn, đánh tan áo tím công tử tử phủ cùng lưng sau, vẫn không giải hận, lại vươn một chân, sóng, đây là chứng bi nứt thanh. Bùm bùm, áo tím công tử toàn thân kịch liệt run lên sau. Toàn trường người xem cầm lòng không đậu kẹp chặt chính mình hai chân. Trời cao có đức hiếu sinh, người nam vươn chính mình ngón cái, đè đè chính mình mũi sau, nhìn vẫn chưa hôn mê áo tím công tử, vẻ mặt thương hại nói, ta tha cho ngươi một mạng. Toàn trường người xem, tức khắc tất cả đều cầm lòng không đậu lông tơ thẳng dựng. Hàn ý, thấu triệt nội tâm, người muội nhi a. Tạp nhân ra trứng, phá nhân ra công, nát nhân ra toàn thân xương cứng, còn bạo nhân ra hầu, đem nhân ra cấp chỉnh thành một cái người câm. Cuối cùng liền một cái sảng chết đều không tiễn cho nhân ra. Này quả thực quá ác độc. Sảng, làm ác nhân tư vị, quả thực quá sung sướng. Ác ma dục cái thích ý lười sau thắt lưng. Vẻ mặt vui sướng từ người chủ trì trong tay tiếp nhận này chiến thắng lợi giả phong phú phần thưởng. Xin hỏi người ngũ công tử, còn muốn hay không tiếp tục chủ lôi? Người chủ trì vẻ mặt dụ hoặc nói, tiếp tục chủ lôi tuy rằng từ không bắt đầu tích lũy, nhưng kim trang chủ phi thường thưởng thức công tử chiến đấu phong thái. Quyết định chỉ cần ngươi tiếp tục chủ lôi, mỗi tháng một hồi. Hắn cá nhân khen thưởng ngươi một khối huyền cấp lục phẩm linh thạch. Cái gì chiến đấu phong thái? Đậu bức phong thái đi. Ác ma ám phi một câu sau. Trong miệng nói, yêm sư phụ đã từng giáo dục quá yêm. Lòng tham không đáy thiên lôi đánh xuống. Thêm người có tam cấp. Yêm hiện tại vội vã muốn đi hị phân. Thật sự không có phương tiện chủ lôi. Ác vội vã chạy hướng thay quần áo gian, như vậy, như là lập tức liền phải kéo đến đũng quần, đi ngang qua mỗ vị họ kim trang chủ bên người khi. Cố ý rất xa bảo trì ba thước chi cự, ân, cái này khoảng cách đúng là hắn trước mắt có khả năng thi triển trộm thiên bí kíp cực hạn. Khoảng cách, vô thanh vô tức gian. Ác ma từ chữ vật liền nhiều hai khối huyền cấp lục phẩm linh thạch. Tương đối với nhân gia rộng rãi ba mươi mấy khối tồn kho lượng. Ác ma như vậy khiêm tốn tay nghề. Hẳn là tạm thời sẽ không bị phát giác. Chờ hắn phát giác chính mình tao tạc sau. Chỉ sợ cũng căn bản liền lộng không rõ. Chính mình là ở gì thời điểm tao tạc. Trốn vào thay quần áo gian sau. Ác ma lập tức bắt đầu trang điểm chính mình, biến trở về thành một cái bình thường nha đầu bộ dáng sau. Không nhanh không chậm treo ở một vị lão phụ nhân phía sau. Hỗn trở về thi đấu nơi sân, ngay sau đó hỗn trở về chính mình xa hoa phòng, trở lại hang ổ sau. Tài nguyên sung túc ác ma, một lần nữa bắt đầu luyện cấp nghiệp lớn, hiện giờ rộng lên ác ma. đã chướng mắt huyền cấp cửu phẩm linh thạch loại này thấp, quả nhiên mặt hàng. Trực tiếp cầm lấy một khối huyền cấp lục phẩm linh thạch. Buồn đầu luyện cấp, huyền cấp lục phẩm linh thạch luyện cấp tốc độ. Làm ác ma lại lần nữa hưởng thụ tới rồi hỏa tiễn xung phong khoái cảm. Nửa ngày sau, sét đánh một tiếng nổ vang. Ác ma thăng cấp đến tam kinh năm kết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.